Siêu thần yêu nghiệt, chương 773, đấu trường dần dần vỡ nát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ còn chưa tới một phút, Vân Phi Dương phán đoán, theo dựa vào phối hợp giữa mình và Tư Không Minh, chắc có thể chịu đựng được, nhưng Tư Không Minh lại nhận ra việc song đầu hỏa lang đang khóa chặt Vân Phi Dương, không phải chính mình thì đứng im không viện trợ. Hắn âm thầm cười lạnh, tiểu tử, một phút này là thời điểm ngươi bị giết rồi. Tư Không Minh ước gì Vân Phi Dương bị cào chết, bởi vì thời gian còn sót lại Vân Phi Dương bị giết, lấy thực lực bây giờ của lão, hoàn toàn có thể hóa giải. Mẹ nó, Vân Phi Dương nhìn ra tâm tư của Tư Không Minh, phẫn nộ chạy trốn, đồng thời chỉ Vô Danh nói, thịt tên kia còn non hơn ta. Đáng tiếc, song đầu hỏa lang thật vất vả thống nhất tư tưởng, sẽ không dễ dàng cải biến, điên cuồng đuổi theo, không ngừng phun hỏa cầu. Bành bành. Hai đạo hỏa cầu nóng rực đều mang theo chí ít 50.000 trọng kình bắn tới. Xoát, xoát, Vân Phi Dương dựa vào thân pháp, gian nan tránh đi chúng, nhưng sau lưng cũng bị trưng bỏng. 50.000 trọng kình hỏa diễm, lấy thực lực hắn bây giờ, có thể tránh thoát đã không tệ, thân thể thật chịu không nổi. Nếu bị đánh trúng, khẳng định bị thương. Bành bành, xoát xoát, song đầu hỏa lang không ngừng phun hỏa cầu, Vân Phi Dương bị bức bách luống cuống tay chân. Nhưng cũng chỉ có thể co giò chạy trốn. Không được, tiếp tục chạy nữa, sớm muộn gì cũng bị đánh trúng. Trong lúc nỗ lực tránh hỏa cầu, đại não Vân Phi Dương cấp tốc vận chuyển. Xoát, đột nhiên, hắn quẹo qua một chỗ ngoặt, sau đó phóng tới phía Tư Không Minh. Mẹ, lão tử đâu có để ngươi dễ chịu. Ầm ầm, song đầu hỏa lang xoay người, ngưng tụ lực lượng, phun ra hai đoàn hỏa cầu. Xoát, Vân Phi Dương lần nữa tránh thoát. Chịu đựng thống khổ nóng rực xẹt qua người, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh. Không tốt, Tư Không Minh biến sắc, Vân Phi Dương né tránh, hỏa cầu công kích về hướng hắn và Đổ Nhi đang đứng. Xoát, Tư Không Minh ôm Vô Danh né tránh, nhưng Vân Phi Dương đã xông lại, hắn cũng không động thủ, đi theo phía sau đối phương. Lão thất phu, Vân Phi Dương quát lạnh, muốn chết, mọi người cùng chết. Bành, bành, song đầu hỏa lang lần nữa hỏa cầu nóng bỏng. Lần này tốc độ càng nhanh hơn trước, uy lực mạnh hơn, mỗi cái đều đạt tới 70.000 trọng. Bành, Vân Phi Dương cuối cùng cũng không thể né tránh, bị hỏa cầu đánh trúng, nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, một hỏa cầu khác theo tới đánh vào trên thân Tư Không Minh đang chạy trốn phía trước. Hô, song đầu hỏa lang lần nữa mở hai miệng của mình ngưng tụ hỏa diễm, bất quá, trong lúc đang chuẩn bị phun ra thì thân thể bỗng nhiên biến mất. Tạch tạch tạch. Đấu trường dần dần vỡ nát, cách chương.